thi đại học toàn cầu. Chương 50, lai lịch hệ thống. Góc truyện audio.com. Thi đại học toàn cầu quyển 3, trông cậu có vẻ ngon phết. Chương 50, lai lịch hệ thống. Tác giả: Mộc Tô Lý. Edit: Wonderland Book Kill Home. Nọc, truyền tổ không phải là chuyện đùa đâu nhé. Ngón tay 078 chỉ vào tờ thông cáo trên bàn. 001 thì hai người hiểu rõ nhất, vị thí sinh kia hai người cũng có qua lại, bây giờ tôi thật muốn hỏi rõ. Bài kiểm tra này có 15 ngày, vậy hai người họ còn vi phạm thêm bao nhiêu lần nữa đây? 154, không đoán được cũng không biết, và lại nhắc cậu một chút, trước tiên là thời kỳ băng tan sắp tới của bọn họ, không phải 15 ngày nữa, mà đổi thành 2 ngày. Đúng ha, tôi sao lại quên được chứ nhỉ, 2 ngày. Tròng mắt 078 sáng lên vài giây, sau, đó lại tắt bụp, 2 ngày vừa dài vừa lâu. Ban ngày thì tốn sức tới 2 chuyến, 2 ngày vậy là 4 lần nửa ngày, đủ để cho bọn họ quay lại 8 lần. 078 đếm đếm lại tuyệt vọng tột độ, nghĩ thế nào cũng không hiểu được hai người này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu thế. 922 cũng rất tuyệt vọng, chắc là cơm chiều tiêu hóa rồi nên đến ăn trực bữa khuya. 154, 078 nằm liệt trên ghế. Lúc trước tôi cảm thấy làm giám thị rất nhẹ nhàng, vì thí sinh nào trong lòng cũng sợ sẽ vi phạm quy định. Phòng thi nào mà có người không cẩn thận vi phạm quy định, các thí sinh khác ngày nào cũng giống như đi tránh mìn, thiếu điều muốn đi bằng mũi chân luôn, tuyệt đối không có người thứ hai. 922 bày vẻ mặt, hoài niệm, đúng đó, nếu lúc trước không đụng chúng Du Hoặc thì bọn họ cũng sẽ được hưởng thụ những ngày như thế. Lúc trước tôi cũng thường hay ghép tổ mà giám sát, như thường lệ 4 người trong tổ lại càng nhẹ nhàng hơn. 078 nói, đúng vậy, 922 phụ hỏa, 021 ầm một tiếng, đặt cái ly trong tay lên bàn. 078, xém tí thì quên, mắt mù chọn tổ này chính là 021, đại tiểu thư dễ chọc lắm sao? Tất nhiên là không rồi, 078 không chút do dự nói, dạ em xin lỗi, bóng đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ, nhìn về nơi xa xa ngoài kia, mặt biển đóng băng ngàn dặm, duy nhất chỉ có xung quanh thuyền nhỏ là nhấp nhô sóng biển. Một khi đã ra khơi, thân thuyền lại bắt đầu sóc nảy lắc lư, 154 dường như muốn nôn, dựa lưng. Vào ghế nghỉ ngơi, 922 đi lên phòng tìm cho cậu ta miếng dán chống say tàu, 078 thì xuống chuẩn bị phòng tạm giam. 021 cầm lấy kính râm trên mặt bàn, lau lau. Xác chết 154 đột nhiên lên tiếng, cô xác định là muốn đêm hôm khuya khoắt đi đeo kính râm sao tiểu thư. Coi chừng đi rớt xuống biển luôn đó. Ngón tay 021 dừng lại, nhìn về phía bàn đối diện. 154 vẫn như cũ nằm đó, mắt cũng không mở, cau mày nhẫn nại. 021 tức giận nói, tôi bị khùng sao, chạng vạng mà đeo kính thì còn có thể nói là chắn gió biển, dù sao bình thường nàng luôn biểu hiện ra dáng vẻ thanh nhã duyên dáng, bất kể làm gì cũng không bị người ta nghi ngờ. Ban đêm đi đeo kính râm, vậy thì IQ y chang 078 luôn rồi, nhìn kiểu nào cũng có vấn đề. Nàng cũng chỉ định lau xương trên kính xong rồi đem cất nó đi, thế mà vị 154 này, nhạy cảm thế sao? Đôi mắt xinh đẹp của nàng chuyển động, nhìn kỹ vào vị đồng nghiệp có vẻ ngoài dịu dàng ở phía đối diện. 154 tình cờ cũng đứng dậy, cậu ta liếc mắt nhìn vị tiểu thư thẳng thắn một cái, đang muốn nói gì đó, đột nhiên giật bắn lên, che miệng chạy tới toilet nôn thốc nôn tháo. 021, tôi giống chất xúc tác để kích thích nôn nhanh hơn lắm hả? Không bao lâu sau thuyền nhỏ cập bờ, 4 vị giám thị xếp một hàng trong gió biển, 078 thực sự là kiểu người rất phô trương. Hắn ta lấy ra 2 tờ giấy, đọc thông cáo vi phạm quy định mà như đọc bản tuyên ngôn độc lập. Cách đây không lâu chúng tôi nhận được thông báo, 2. Vị đây đã lấy con thỏ mà hệ thống dùng cho việc phát thanh làm thành thỏ nướng chui. Hắn ta dừng một chút nhịn không được hỏi, anh thiếu miếng ăn lắm à anh 2, không ăn, nướng chơi thôi. Tần Cứu đứng dưới thuyền, cười một cách cực kỳ vô sỉ. Không cần niệm báo cáo nữa đâu, ném thang dây xuống đi, mấy người cũng có thể vào khoang sớm chút mà, gió thổi đến sảng luôn rồi hả? Còn có mặt mũi để nói sao? 078 chửi thề trong lòng, nếu không phải vì mấy người vi phạm quy định chúng tôi còn phải ra đây đứng thổi sáo như chim sao? Nhưng mấy lời này chỉ dám oán giận trong lòng thôi, dù sao đối phương cũng là 001. Ở một mức độ nhất định cũng là nhân vật trong. Nghe nói, và, huyền thoại, nói chung, vẫn không nên trêu vào thì hơn. 021 đứng ở mép thuyền, dùng mũi giày đá thang dây rơi xuống mặt đất. Du Hoặc cùng Tần Cứu một trước một sau leo lên thang dây. Lúc này nàng không đeo kính râm, đang cố gắng kiềm nén cảm xúc lại. Nhưng lúc Du Hoặc đi ngang qua mép thuyền, mắt nàng vẫn sáng lên một chút. Đáng tiếc, đối phương tựa như lúc trước không hề phát hiện gì mà lướt qua, đi thẳng xuống khoang thuyền. 021 nghĩ thầm quả nhiên, lời nói lần trước chỉ sợ vị này chả nghe được câu nào. Tuy rằng đúng như trong dự kiến, nhưng nàng vẫn không thể tránh có chút thất vọng. Vị tiểu thư này lúc tâm tình tốt thì không biểu hiện lên mặt còn lúc không tốt thì lại trói lọi một bãi ở trên mặt. Khiến cho ba, vị đồng nghiệp lo sợ muốn chết, lúc mang hai vị ôn thần xuống tầng cuối, 078 nhỏ giọng nói với 021. Hay là, hai ta đổi đi, lần trước tôi phụ trách 001 nói thật thì hơi xấu hổ. Lần này có thể, hắn ta vừa liếc mắt nhìn, đã thấy ánh mắt đặc biệt lạnh băng của 021 bắn tới. 078 im miệng nghĩ, nhỏ giọng nói. Được rồi, xem như em chưa nói ạ, đã biết chị khó chịu ai nhất rồi. Nào, mời chị đi trước. Hắn ta nghiêng người, nhường ra cửa phòng tạm giam số 1. Bản edit từ nhà Wonderland, Tokyo Home chỉ đăng trên Wattpad và WordPress nghiêm cấm repost, du hoặc đi vào phòng tạm giam. Trước khi cửa đóng, nơi nãy vẫn như bình thường, không có biến thành một mảnh đen nhánh. Trong phòng có bàn có ghế trên, tường còn treo một chiếc gương lớn. Lần này hắn không có kéo ghế ra nằm sấp ngủ nữa, mà là xoay vài bước dừng lại trước chiếc gương kia. Trong gương phản chiếu khung cảnh ở cửa, 078 hỏi thăm một tiếng, sau đó đi đến cửa phòng tạm giam số 2. Tần Cứu đi theo phía sau hắn ta, nhấc bước chân đồng thời hơi nâng mắt lên, nhìn chằm chằm vào gương cùng Du Hoặc. Anh nhẹ nhàng chớp chớp mắt rồi chạm ngang qua vai 021. Tiếp theo 021 bước vào phòng tạm giam, đóng cửa lại. Trong phòng một mảnh yên tĩnh. Trong gương, tiểu thư với gương mặt lạnh lùng này đang dựa vào cánh cửa, đưa tay vuốt tóc ra sau tai. Nàng hít một hơi, định mở lời. Du Hoặc nói, lần trước cô nói, tôi nghe cả rồi. Tiểu thư thẳng thắn, nghẹn ở cổ họng quên luôn cả thở. Du Hoặc nghiêng người, lặng lẽ nhìn nàng. Việc này là nằm hoàn toàn ngoài dự kiến. Dọc đường đi, 021 luôn suy nghĩ làm sao để bắt chuyện, làm sao để nói rõ tình hình trong một thời gian ngắn. Không tính nói rõ ràng, nói tin mấu chốt thôi cũng được rồi. Nàng đã phác thảo ra kế hoạch đâu vào đó cả rồi, kết quả Du Hoặc nhảy ra một câu như vậy, nàng bỗng nhiên. Không biết nên nói gì, ngồi xuống rồi nói, Du Hoặc kéo ghế ra, xoay ghế lại theo hướng của nàng. 021 bị hành động này làm cả kinh, rốt cuộc hoàn hồn. Nàng vội vàng xua tay nói, không cần đâu, không mất nhiều thời gian như vậy, thí sinh đi vào chỉ mất 1-2 phút phòng tạm giam sẽ bắt đầu phát huy tác dụng. Lúc đó nếu tôi còn tiếp tục ở lại, người khóc sẽ là tôi đó. Vừa nói xong câu này, nàng rốt cuộc cũng nhớ được những suy nghĩ đã chuẩn bị trước trong đầu, nói như pháo bắn. Anh có từng nói, nếu anh bị gạch bỏ hay bị loại trừ, chuyện thứ nhất hệ thống sẽ làm đó là xóa tất cả ký ức mấy năm đó đi, hiện tại xem ra là đúng thật. Tôi biết anh sẽ còn có nhiều nghi vấn, nhưng xin anh đừng hỏi gì cả, nghe tôi nói trước. Tôi biết anh đối với hệ thống kỳ thi rất tò mò, nhưng tôi chỉ có thể nói ngắn gọn. Hệ thống này được sáng lập rất nhiều năm trước rồi, ý tưởng ban đầu là áp dụng cho những nơi như quân đội, tác dụng là sàng lọc các nhân tài đặc biệt. Mỗi bài kiểm tra rất tổng hợp, và khó khăn, bởi vì cần phải kiểm tra tất cả các khía cạnh của các đối tượng sàng lọc và những người được chọn đều là những người nguy hiểm. Giống như một con dao hai lưỡi vậy, dùng không cẩn thận sẽ bị đứt tay. Ban đầu để đảm bảo sự công bằng và an toàn của kỳ thi, một nhóm đã được chọn để giám sát tất cả các đối tượng kiểm tra. Những người có thể đàn áp những thí sinh đó, tất nhiên đều là những người ưu tú, và hầu hết trong số họ toàn là từ quân đội trong và ngoài nước đi ra. Để đáp ứng hoàn cảnh, những quan chấp huấn này sau đó được đổi tên thành giám thị. Quan chấp huấn là người đảm đương trách nhiệm chấp hành mệnh lệnh xử phạt. Anh gia nhập vào hệ thống sớm, hơn tôi hoặc bất kỳ ai trên con thuyền này, chính là một trong những nhóm giám thị đời đầu, lãnh đạo của toàn bộ nhóm giám thị, số hiệu là A, sau này có một số vấn đề với hệ thống. Không cần tôi nói anh cũng có thể nhận ra, đối tượng của kỳ thi ngày càng kỳ lạ, người già, trẻ em và phụ nữ mang thai, tôi đến tận bây giờ cũng chưa tìm ra được nguyên tắc sàng lọc của nó là gì cả, nói chung là có hơi nằm ngoài kiểm soát. Tôi đã tham gia thi rất sớm, khi đó hệ thống chưa thành như bây giờ. Tôi ra khỏi trường cùng với anh là đàn anh của tôi, và dĩ nhiên, anh không biết tôi, hiện tại phòng trường cũng không có tôi trong số ký ức còn lại của anh. Dù sao, anh cũng chỉ giám sát tôi có vài lần trong kỳ thi, sau này với những nỗ lực của mình mới dần dần quen được, khi tôi chuyển sang làm giám thị, hệ thống đã bắt đầu đi sai hướng rồi, nhưng tôi không thể thoát ra được nữa. Sự kiểm soát của hệ thống đối với giám thị thậm chí còn cao hơn thí sinh, bởi vì chúng tôi là một phần của nó. Tổ giám thị đã được thiết lập từ rất sớm, tôi vốn sẽ vào tổ của anh sau kỳ dự trữ, kết quả còn chưa đến lúc đó, anh đã xảy ra chuyện. Tất cả những thứ liên quan đến vụ tai nạn đều đã bị hệ thống xóa sạch hoàn toàn, rất khó để tìm thấy dấu vết liên quan. Lúc đó tôi chỉ mới từ giám thị dự trữ chuyển tới đây, không có tư cách tham gia trực tiếp vào sự kiện kia, nhưng tôi biết anh muốn phá hủy nó. Anh đã thử phá hủy, nhưng tỷ lệ thành công lại rất có hạn. Cho nên anh đã nói với tôi, anh nói hệ thống có thể sẽ loại trừ anh. Nếu anh bị trục xuất mà hệ thống vẫn còn, tôi nhất định phải kéo anh trở về, đánh thức anh một lần nữa. Thật ra, anh chọn nói cho tôi những chuyện này, tôi còn rất kinh ngạc. Năng lực của tôi cũng có giới hạn, phải mất khá thời gian. Có điều, may mà không hổ thẹn, tôi đã tới rồi. Ánh đèn của phòng tạm giam bắt đầu chờ tối, tốc độ của 021 càng lúc càng nhanh. Trừ bỏ câu cuối cùng này. Nói xong, phòng tạm giam lại lâm vào mảnh an tĩnh. Du Hoặc ngồi ở trên bàn, ánh mắt dừng lại ở hư không nào đó, nhìn qua có chút xuất thần. Hắn luôn là như vậy, lúc không hé răng thì biểu. Hiện luôn rất yên lặng, buồn vui chán ghét đều không hề lộ ra, làm người ta khó đoán rằng hắn đang nghĩ cái gì. Sau một lát, hắn dương mắt nhìn 021 nói. Cảm ơn, nháy mắt 021 cảm thấy rất xúc động, nàng hít một hơi sâu, rốt cuộc lần đầu tiên cũng có thể thấy nàng cười rộ lên. Vậy, nãy giờ nói nhiều như vậy, anh có cảm thấy quen thuộc gì không? Hoặc là nhớ ra đoạn ngắn nào đó, trước mắt thì không có. 021 lộ vẻ thất vọng, nhưng mà nàng lại lập tức lên tinh thần. Cũng không sao, từ từ nhớ là được, Du Hoặc gật gật đầu. Phòng tạm giam đã càng ngày càng tối, 021 nói. Tôi phải đi ngay thôi, tôi biết anh còn có rất nhiều vấn đề, sau này tôi sẽ tận lực tạo cơ hội để đi tìm. Anh nhớ phối hợp đấy nhé. Nói xong nàng lại nghĩ tới hành động thường ngày của đại boss, vội vàng bổ sung. Phối hợp một chút là được, không cần nhiều đâu. Lúc nàng cầm then cửa, Du Hoặc bỗng nhiên nói. Đúng rồi, hỏi này nữa cần cô giúp một chút. 021 quay đầu. Hỏi gì cơ, Du Hoặc nói, lúc làm giám thị tôi cùng với người ở phòng bên có quan hệ như thế nào? 021, chào ôi, Du Hoặc, chào ôi cái gì? 021, không cần nhắc phòng bên, nhắc tới một cái là tâm tình xấu đi. Quan hệ hai người rất kém, cực kỳ kém, nghe nói lúc ấy anh xảy ra sự cố, nguyên nhân chủ yếu là do anh ta. Nàng nói xong, lại hỏi Du Hoặc, bỏ qua cái đề tài này đi, miễn cho anh nhớ tới mấy chuyện không tốt, càng nhớ càng yếu. Anh, mới nãy còn muốn tôi giúp một chút, giúp gì thế? Du Hoặc, có thể xác nhập hai thí sinh bị nhốt lại không? Giúp tôi qua đó đi. 021, cái đờ cờ mờ, edit by nọc vốt comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, next, ý là next qua chương sau ó, 3, cách chương.